Tiểu sứ giả trên sa mạc. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28, cuối năm cận kề, trong hoàng thành khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí vui mừng. Vào ngày Tết, ta đã đem những món quà chuẩn bị sẵn tặng cho mọi người. Tặng cho các vị đại nhân trong Minh Tế Thư Quán mỗi người một cây bút. Tặng sư phụ Lâm Bạch Vũ một chiếc tua kiếm. Tặng Thanh Mai và Thanh Xuyến hai con lạc đà bằng vải. Dù chúng không phải là vật gì quý giá, nhưng tất cả đều là tâm huyết mà ta đã bỏ ra. Tối giao thừa, trong Hàn Nguyên Điện sẽ tổ chức một bữa yến tiệc hoàng cung. Các quan phẩm hàm cao sẽ cùng hoàng đế đón Tết, còn các quan phẩm hàm thấp hơn thì sớm rời cung để về nhà sum vầy. Mới chỉ buổi chiều, mọi người trong Minh Tế Thư Quán đã vắng bóng người, tự biết mình không đủ tư cách tham dự yến tiệc hoàng cung. Ta đã hẹn với Thanh Mai và Thanh Xuyến, tối nay chỉ có ba người chúng ta ăn cơm trong Lưu Nguyệt Các. Dù vậy, món ăn chúng ta dùng chẳng hề thua kém gì. Ngay từ những món đầu tiên trong yến tiệc hoàng cung, Tiêu Dư An đã sai người mang một phần đến cho chúng ta. Thức ăn do ngự chủ chuẩn bị quả nhiên danh bất hư truyền. Đến mức ăn xong, ta cảm thấy dây lưng của mình như muốn đứt ra. Ăn no rồi, thời gian còn sớm, ta khoác áo choàng, một mình bước ra ngoài. Đến lúc phải chuẩn bị quà cho Tiêu Dư An rồi. Cầm đèn lồng, ta đi qua những con đường tối tăm trong hoàng cung. Đi qua con hành lang phía tây của Hàn Nguyên Điện. Đêm dài, chỉ có ngôi điện cao lớn ấy, ánh đèn như sóng vỗ, đong đầy ánh sáng. Ta đứng trong bóng tối, ngước nhìn một góc điện, không biết bản thân có cảm xúc gì. Dù nó gần như thế, nhưng ta lại cảm thấy mình cách nó xa xôi quá. Dù nơi đó huyên náo, nhưng ta lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Ta không dừng lại lâu trong hành lang, tiếp tục bước về phía Minh Tế Thư Quán. Lúc này, Minh Tế Thư Quán không thắp đèn, yên tĩnh đến mức ta có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Nhưng đây chính là điều ta mong muốn. Ta đặt đèn lồng xuống đất, từ phía sau thư quán mang ra một lò cao nửa thân người, một ống thổi gió lớn và một chiếc chậu luyện kim. Những thứ này ta nhờ Lâm Bạch Vũ mang từ ngoài cung về. Đã cất giấu ở đây mấy ngày rồi, ở vùng Tây Bắc của chúng ta. Mỗi khi Tết đến, những thợ thủ công dân gian sẽ dùng những lò này để luyện kim loại phế thải. Dùng muôi liễu múc nước sắt, vẩy lên không trung, ánh sáng lấp lánh, đẹp vô cùng. Khi còn ở sa mạc, ta cũng từng thử mấy lần, không ngờ tay nghề của mình lại khá tốt. Mới gần đây, khi Trường An có tuyết rơi, tuyết trên mái ngói vẫn chưa tan, nên khi tia lửa rơi xuống cũng không nguy hiểm. Ta bận rộn suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng luyện được dòng sắt đỏ rực. Áo choàng trên người từ lâu không biết đã vứt đâu rồi. Nhưng trong cơn lạnh lẽo, ta lại đổ mồ hôi đầm đìa. Đèn trong Hàn Nguyên Điện từ xa dần mờ nhạt. Ta biết Tiêu Dư An sắp tới rồi. Trước khi yến tiệc hoàng cung bắt đầu, ta lén nhờ Cao Công Công truyền lời cho Tiêu Dư An rằng tối nay ta sẽ đợi hắn ở đây. Chẳng mấy chốc, một tiếng kêu khe khẽ, một ánh đèn chiếu sáng từ khe cửa. Ta nghe thấy Tiêu Dư An gọi tên ta. Giọng có chút run rẩy, hẳn là hắn không thấy ta, vì trong sân vắng vẻ này, một chiếc lò luyện kim đang cháy rừng rực quá đỗi nổi bật. Có lẽ còn hơi đáng sợ. Ngay lúc ấy, ta dùng muôi gỗ múc sắt nóng hổi từ lò, cố gắng vẩy lên bức tường. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng rực rỡ sáng bừng cả trời. Lửa B, A, N lên không trung, vang lên tiếng xèo xèo như muôn ngàn ngôi sao rơi xuống. Rực rỡ chói lòa, ánh sáng chiếu sáng cả Tiêu Dư An, cũng chiếu sáng cả ta. Dưới màn lửa ấy, ta lớn tiếng gọi với hắn. Tiêu Dư An, chúc ngài năm mới bình an. Hắn đã thấy ta, hắn cười, đôi mắt hắn sáng lên. Ta rất thích nhìn Tiêu Dư An cười. Khi hắn cười, trông thật đẹp, 29. Lửa tuy nhanh chóng tắt, nhưng cả ta và Tiêu Dư An đều không nỡ rời Minh Tế Thư Quán vào lúc này. Ta gom lại những than đỏ chưa cháy hết, tạo thành một đống lửa để chúng ta sưởi ấm. Chúng ta ngồi trên bậc thềm chờ đón năm mới, nhưng có một nửa thời gian, Tiêu Dư An thực ra toàn mắng ta. Sau khi hiểu được nguyên lý ta dùng sắt nóng để vẩy lên, mặt Tiêu Dư An lập tức tái nhợt. Y y, người gan lớn quá. Y y, sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm thế nữa. Y y, người có bị thương không? Nghe đến mức ta sắp mọc vết chai ở tai, ta hỏi lại, Tiêu Dư An, ngày sau mà cứ lắm lời thế. Tiêu Dư An tức giận đến mức chỉ biết nhìn ta trừng trừng. Ta kéo lại áo choàng màu đen thêu rồng, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào hắn. Chỉ lần này thôi mà, ngày vui là được rồi. Đừng giận nữa nhé. Khi áo choàng ta vừa bị quăng xuống đất đã ướt, Tiêu Dư An thấy vậy, không nói gì mà lập tức quấn áo choàng của hắn lên người ta. Tiêu Dư An hừ mũi một cái, ta coi như hắn đã đồng ý rồi. Ta dỗ dành hắn một lúc lâu, cuối cùng Tiêu Dư An cũng chịu tươi cười với ta. Đến lúc khuya, chúng ta đều mệt nhoài. Sau khi giao thừa qua đi, hắn kéo ta trở lại Lưu Nguyệt Các. Tại cửa phòng, ta ngáp một cái thật dài, nghe thấy Tiêu Dư An nói với ta, y chiều mai ra Tây Hoa Môn đợi ta. Mắt ta sắp nhắm lại, ngáp ngáp hỏi, Tây Hoa Môn, tới đó làm gì? Tiêu Dư An cười một tiếng, đáp lễ chứ sao, ngày đầu tiên của năm Vĩnh Hòa thứ tư đến như thế. Trong cuộc đối thoại ngáp ngắn ngáp dài của chúng ta, vào chiều tối mồng một Tết, ta thay bộ y phục mới mà ti dệt làm cho, đi ra Tây Hoa Môn tìm Tiêu Dư An. Khi ta đến nơi, lại thấy một chiếc xe ngựa đậu trước cổng cung. Tiêu Dư An vén rèm xe, thò đầu ra gọi với ta. Y y, mau lên đây. Hôm nay hắn mặc một bộ y phục nhẹ, trông giống như một thiếu gia phong nhã trong gia đình thường dân. Ta bị Tiêu Dư An kéo lên xe, bánh xe kêu kéo kẹt. Ta hỏi hắn, đi đâu vậy? Tiêu Dư An vỗ tay một cái trước mặt ta nói, ta dẫn ngươi đi xem Trường An, cách Trương.